Phía sau hắn là bốn lão giả, đều là trưởng lão của Mạc gia, địa vị tại Hóa Long Thành rất cao, chỉ dậm chân một cái cũng khiến mặt đất rung chuyển. Phía sau họ còn có rất nhiều thân ảnh đang di chuyển, rõ ràng còn không ít cường giả đang ẩn nấp. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Mạc Triều Long xong lại quét mắt về phía bóng tối cười. Thì ra là ngươi, sao ngươi biết ta sẽ xuất thành? Mạc Triều Long cười khẩy. Ngươi có tiểu thần long, chắc chắn sẽ bị rất nhiều cường giả nhằm vào. Đương nhiên sẽ không thể ở lại Hóa Long Thành nữa, vì thế đã đoán chắc ngươi sẽ chạy khỏi Hóa Long Thành ngay trong đêm. Vậy à, Ninh Tiểu Xuyên vốn thấy là tại sao Mạc gia lại biết hắn sẽ xuất thành mà đặt mai phục ở đây. Thì ra tư duy của Mạc Triều Long lại đơn giản như vậy. Nói thực Ninh Tiểu Xuyên không sợ Mạc gia, nếu không phải biết Ngọc Ngưng Xanh tới rừng mẫu đằng thì hắn có khi còn ở lại Hóa Long Thành vài ngày. Ánh mắt Đoan Mộc Linh Nhi lạnh băng, nói nhiều với chúng vậy làm gì? Chỉ một Mạc gia mà dám có ý đồ với tiểu thần long, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Cô là cháu gái ma đế tính tình nóng nảy, đương nhiên sẽ không coi Mạc gia ra gì. Một lão giả đứng sau Mạc Triều Long hừ lạnh, tiểu nha đầu, ngươi đúng là trong mắt không có ai. Nếu bắt được ngươi ta sẽ bán ngươi làm nô lệ thấp hèn nhất. Ánh mắt Đoan Mộc Linh Nhi lộ sát ý, huyền khí trong huyết mạch sôi trào, một luồng hàn khí tỏa ra khiến mặt đất bị đóng băng thành một lớp dày. Đoan Mộc Linh Nhi soạt một tiếng biến mất tại chỗ đứng, bay tới trước mặt lão gia kia tung ra một đạo thần thông âm lạnh. Lão già kia giật mình, lập tức vận huyền khí, ngưng tụ ra hơn 10 loại binh khí đao thương bay ra. Bộp bộp bộp, tất cả đều bị bàn tay Đoan Mộc Linh Nhi chặt gãy, rơi xuống đất. Một chưởng đánh vào bàn. Góc truyện audio.com. Tay lão gia kia khiến hắn lui 5 bước, huyền âm thần trường, lão giả chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát như rơi xuống hố băng. Tốc độ của Đoan Mộc Linh Nhi cực nhanh, lại bay lên tung một đạo thủ ấn hàn khí lạnh thấu xương. Lão giả kia trố mắt nhìn trường ấn đánh lên vùng tim. Quả tim bị chấn động vỡ tung, bên trong cơ thể biến thành băng. Vị trưởng lão Mạc gia này toàn thân run lên, rồi bị bọc trong lớp băng lạnh lẽo, đổ rầm xuống đất không còn một hơi thở. Đoan Mộc Linh Nhi nhanh như chớp quay lại bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt đầy hàn quang nhìn võ giả của Mạc gia. Chỉ một Mạc gia nhỏ bé dám nói bán ta làm nô lệ. Ta đảm bảo trong một tháng, trên dưới Mạc gia sẽ không còn một mống. Cô ta là ma môn yêu nữ. Mạc Triều Long chấn kinh, rõ ràng cảm giác được Đoan Mộc Linh Nhi có huyền âm chân khí. Ma môn yêu nữ sao lại ở cùng tiểu hầu gia của triều đình. Ninh Tiểu Xuyên thấy thân phận của Đoan Mộc Linh Nhi đã bại lộ, nói. Ra tay đi, không để lại tên nào. Ninh Tiểu Xuyên thi triển Thái Hồng Na Di, thân thể biến thành một đạo ánh sáng bảy sắc, chớp mắt đã tới trước mặt Mạc Triều Long. Trước ánh mắt kinh hoàng của hắn, một đạo kiếm khí xuyên qua vùng tim Mạc Triều Long, chỉ để lại một cái lỗ to bằng miệng cốc rượu. Mạc Triều Long ngã ra đất mắt trợn tròn, đến chết cũng không biết rốt cuộc mình đắc tội ai. Nếu hắn biết kẻ mình muốn giết là Ninh Tiểu Xuyên thì dù có cho thêm một lá gan hắn cũng không dám đối đầu với Ninh Tiểu Xuyên. Kiếm các hầu phủ không phải hầu phủ bình thường, không phải đối tượng Mạc gia có thể động vào. Ba trưởng lão còn lại của Mạc gia đều bị chấn kinh bởi tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên. Đây không phải tu vi của một người trẻ tuổi, còn mạnh hơn cả ma môn yêu nữ. Khi mấy kẻ đó còn chưa phản ứng thì bàn tay Ninh Tiểu Xuyên hóa lưỡi đao chém đầu một trưởng lão. Đầu rơi xuống lăn vào bụi cây. Trưởng lão Mạc gia bình thường cao cao tại thượng mà giờ trước một thiếu niên lại không có khả năng chống trả. Hai người còn lại ánh mắt đều lộ vẻ sợ hãi trước cường thế của Ninh Tiểu Xuyên. Dưới chân tỏa huyền khí thi triển tật tốc thân pháp chạy về hai hướng khác nhau. Cách chương.